Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Tứ Tượng Đồ. Cùng lúc đó, ngập trời pháp lực giống như đại dương mãnh liệt cuộn trào ra. Vô số tinh thần hóa thành một đầu thiên hà, ánh sao như nước, từ phía sau của hắn xông ra. Đây là một loại kinh khủng cảnh tượng, giống như là một mảnh ngân hà bị hắn nắm trong tay. Ở trong tinh vực lao nhanh gào thét, trong hư không, có ánh sáng màu vàng đang cuộn trào, cùng phù tăng thần thụ đang cộng minh, vô số thái dương thánh lực tại hội tụ, đem trọn cái tinh không bao khỏa, ngưng tụ ra một cái lô đỉnh, một vòng trước nay chưa có đại nhật ở trong nó xuất hiện. Tựa hồ có thể dung luyện vạn vật, rơi vào trong tay phải của hắn, mà ở phía sau hắn. Cái kia một vòng hư không lơ lửng thần nguyệt tại thời khắc này cũng ù ù mà động. Biển cả ngập trời, minh nguyệt rơi vào bàn tay trái của hắn bên trong. Xông ra ba động khủng bố, đem phía trước bao trùm. Thiên băng địa liệt, tay trái thái âm, tay phải mặt trời. Mà xung quanh người hắn thì là vô cùng vô tận tinh thần. Hắn toàn thân tắm rửa thần huy, ung dung và bình tĩnh. Có một loại để cho người ta run rẩy khí tức đang tràn ngập, giống như là bất hủ tượng thần, đứng sừng sững giữa thiên địa. Hắn giống như là thiên đế chuyển thế, quân lâm thiên hạ, toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều ở nở rộ ánh sáng vô lượng, che mất cả phiến thiên địa. Tại thời khắc này, hắn tinh khí thần hợp nhất, chiến ý có thể nứt bầu trời, thẳng tiến không lùi, có một cỗ khí thôn sơn hà chi thế. Thập phương vân động, thiên chi tam tài nhật, nguyệt, tinh, cho ta hợp nhất. Cơ Hoàn Vũ một tiếng quát nhẹ, tại sát kiếm sắp chém đến trước người hắn thời điểm, lấy một đạo tinh hà làm đường ranh giới, đem trong hai tay thái âm cùng thái dương đột nhiên hợp lại cùng nhau. Một cái ánh sáng óng ánh cầu xuất hiện, giống như thái cực, hội hợp ba loại dị tượng toàn bộ uy năng, bị hắn nhất cử đánh ra ngoài. Nhật, nguyệt, tinh ba loại vô thượng dị tượng hội tụ, cộng đồng tiến công, quyết đấu cái kia một thanh thần kiếm, lập tức bạo phát kinh thiên đại đối quyết. Ầm, nơi đây xảy ra một tiếng vang thật lớn, một mảnh đáng sợ quang hoa bộc phát, đem cả hai toàn bộ che mất, tạo thành một mảnh đại phá diệt khủng bố cảnh tượng. Tại thời khắc này, triển khai Cơ Hoàn Vũ dị tượng đều phai nhạt. Ngoại giới người quan chiến đều có thể trực tiếp nhìn thấy hai cái thế hệ trẻ cường giả giao phong. Hư không vỡ nát, hai người kịch chấn, giống như là hai vòng mặt trời một dạng bộc phát ra ức vạn đạo quang huy. Vô cùng lóa mắt, để cho người ta mắt mở không ra. Hai người đối kích, giống như là hai cái thế giới tại va chạm mạnh. Vô cùng quang soi sáng muôn phương. Ngoài mười mấy dặm đám mây đều hỏng mất. Phiến thiên địa này giống như là mỹ ngọc một dạng rạn nứt. Đây là một trận tai nạn tính giao kích. Tất cả người quan chiến đều ở rút lui. Vốn cho rằng đứng ở khu vực an toàn, hiện tại xem ra thiếu xa. Trong chiến trường có một loại khí tức hóa đạo tràn ngập. Thiên địa thông minh, nơi đó óng ánh khắp nơi. Ở trong có hai cái thân ảnh cao lớn đang đối kháng với. Nhìn không thấy dung mạo của bọn hắn. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo sáng chói hình dáng. Mỗi một kích đều là thiên địa run run. Giống như là hai cái thần minh tại quyết chiến. Cái khác tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trở thành duy nhất hào quang. Một kích cuối cùng về sau. Vạn trượng quang hoa biến mất. Ngoại giới giữa thiên địa khôi phục lại sự trong sáng. Bình nguyên sụp đổ. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Một bước trải qua hạo kiếp bộ dáng. Đáng sợ vô biên, tinh thần diệu thanh thiên dị tượng một lần nữa bao phủ nơi này. Để ngoại nhân khó mà nhìn thấu. Tất cả mọi người là vô cùng hiếu kỳ. Muốn biết hai người kia quyết đấu đến tột cùng là kết cục như thế nào, phốc. Tứ tượng thánh tử ngụm lớn thổ huyết. Phi thân rút lui, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chiếm tu vi ưu thế. Lại là cầm trong tay thánh chủ cấp binh khí. Vẫn là khó mà ngăn trở Cơ Hoàn Vũ. Ta thu hồi lúc trước đối với đánh giá của ngươi. Ngươi đầu chỉ là không được nhất định chính là kém quá xa. Cơ Hoàn Vũ giống như một tôn thánh linh một dạng. Quanh thân hữu thần huy lấp lóe. dù cho là tại đáng sợ như vậy bên trong đối quyết vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhanh chân tiến lên, hướng tứ tượng thánh tử tới gần, khí huyết càng ngày càng thịnh vượng, như trăm vạn núi lửa đang phun trào, khí thế dọa người, có không gì sánh nổi cảm giác áp bách. Ầm, hắn toàn thân phát ra vạn trượng quang hoa, chiếu phá sơn hà vạn đóa, như nhặt hoa thần chi đồng dạng khiếp người. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ trở nên vô cùng đáng sợ, thần quang như hải dương một dạng dâng lên, đem tinh không mênh mông bao phủ hoàn toàn. Hắn hiện tại phảng phất như là thần, giữa lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ có thể áp sập bầu trời. Vượt qua thiên kiếp liền cường đại như vậy, ta không tin. Người đi chết đi. Tứ tượng thánh tử phát ra phẫn nộ gào thét. Tại chỗ mi tâm của hắn, có một vệt thần quang xông lên trời không? Đánh toàn bộ tinh thần diệu thanh thiên dị tượng cũng không ổn định. Oanh, một tiếng chấn động, tinh không lay động, một chương sách cổ từ tứ tượng đầu của thánh tử bên trong bay ra. Lơ lửng giữa trời, che phủ thiên địa, cuốn sách cổ này, bên trên có tứ linh chi hình, có thanh long thổ châu, chu tước hoành kích, bạch hổ đánh giết, huyền vũ trấn áp, tựa hồ có thể đem tất cả trấn áp cùng luyện hóa. Đồ quyển lưu động trí cường thần năng, trong khoảnh khắc liền phá vỡ triển khai cơ hoàn vũ dị tượng. Thần năng trùng kích ra ngoài, lập tức để một chút vây xem tu sĩ rút lui, trong miệng phun máu. Tất cả tu có đồng thuật tu sĩ đều thấy được chương này lưu chuyển thần uy sách cổ. Một chút lão ngoan đồng có chút kinh ngạc về sau, đều là nhận ra lai lịch của bức tranh này. Đây là tứ tượng đồ. 3000 năm trước, tứ tượng thánh địa đã từng ra một cái Trảm Đạo Vương, được tôn là Tứ Linh Thích Ca Mâu Ni. Hắn đã từng tung hoành thời đại kia. Tứ tượng đồ chính là trong bàn tay hắn chí bảo. Chỉ bất quá, hắn sinh không gặp thời, chỉ là tung hoành ngắn ngủn mấy trăm năm tuế nguyệt, liền gặp được một cái 2000 năm qua lực công kích đệ nhất Khương gia thần vương Khương Thái Hư. Khương thần vương trên con đường tu hành, bễ nghễ chư địch, Tứ Linh Thích Ca Mâu Ni cùng kết thù kết oán, muốn ngăn hắn con đường. Kết quả đang đối chiến trên đường, Khương Thái Hư bước vào Trảm Đạo cảnh giới, Tứ Linh Thích Ca Mâu Ni bị giết chết. Vốn cho rằng Tứ Linh Thích Ca Mâu Ni lúc trước bỏ mình, tứ tượng đồ cũng bị hủy diệt, không nghĩ tới nhất định vẫn tồn tại thế gian. Chương này tứ tượng đồ, thế nhưng là hàng thật giá thật vương giả thần binh. Nghe đồn rằng, vì luyện thành món chí bảo này, Tứ Linh Thích Ca Mâu Ni còn chém giết 4 vị đại yêu, lấy kỳ hồn phách nhốt vào trong đó, khiến cho nhiều hơn không ít kỳ dị thủ đoạn. Đồ quyển bị tứ tượng thánh tử cầm trong tay, lập tức một cỗ đáng sợ vương giả khí cơ bốc lên, lập tức để toàn bộ dị tượng tinh không đều đầu động. Cơ hoàn vũ lông mày giơ lên, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Uy thế như vậy vương giả thần binh, hắn lắc đầu. Ngoại trừ mượn nhờ ngoại vật, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Trên thế giới này nào có cái gì ngoại vật mà nói có thể nắm giữ ở lực lượng trên tay mình? Cũng không phải là ngoại vật. Tứ tượng thánh tử tóc tai bù xù, trong miệng máu tươi chảy ngang. Hiện tại, ta chỉ cần ngươi đi chết à. Ngươi ở đâu ra tự tin? Cơ hoàn vũ đại bộ mại tiến. Chỉ là một kiện vương giả thần binh, thực sự coi là có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc? Tự tin của ta ở nơi nào? Ngươi lập tức sẽ biết. Tứ tượng thánh tử quyết tâm. Đối với nhân vật như ngươi, coi như nắm một kiện hoàn chỉnh không sứt mẻ thánh binh, một dạng không phải là đối thủ của ta. Cơ hoàn vũ mở miệng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.